Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắng to. Họ Lâm, thả tôi xuống. Khốn kiếp, đầu heo khốn kiếp. Thiệu Hoa Khiêm nhất thời kinh ngạc đến khẽ há miệng ra. Anh cùng với Đồng Hoan là bạn bè quen biết hơn 10 năm. Nhưng mà bây giờ anh mới biết, Đồng Hoan luôn luôn trí thức tao nhã, thế nhưng cũng có thể mắng chửi người thô tục. Lâm Tiên Sinh đánh không nặng không nhẹ xuống mông của Đồng Hoan. Thật xin lỗi, khiến hai vị chê cười. Tôi sẽ quản giáo cô ấy thật tốt. Bước chân của Lâm Tiên Sinh vừa chuyển, đi tới một đầu cầu thang khác. Nhưng đi vài bước, anh dừng bước quay đầu lại nói: Cô Lý, tôi đảm bảo 100% với cô, Đồng Hoan và thầy Thiệu chỉ đơn thuần là bạn bè kiêm quan hệ đồng nghiệp. Đối với hành động cô ấy vừa mới cường hôn thầy Thiệu, tôi thay cô ấy nhận lỗi với cô. Lâm Tiên Sinh dừng một chút. Còn nữa, chờ chút nữa nơi này sẽ bắt đầu tưới nước, vị trí hai người đứng sẽ bị phun đến, cho nên đến bên cạnh đình bát giác nói chuyện sẽ khá thỏa đáng. Nói xong, Lâm Tiên Sinh liền khiêng Đồng Hoan kêu la không ngừng, biến mất ở trong tầm mắt của hai người. Mấy phút sau, Thiệu Hoa Khiêm hồi hồn từ trong cơn chấn kinh trước. Xem ra quan hệ của Đồng Hoan và Lâm Tiên Sinh không thể so với bình thường. Thiệu Hoa Khiêm nỉ non, cho nên vừa rồi Đồng Hoan kích động chọc giận Lâm Tiên Sinh. Vậy không thể trách tính khí của Lâm Tiên Sinh không tốt. Nếu như đổi lại, anh nhìn thấy Lý Tinh Hải chủ động hôn người đàn ông khác, anh không nổi giận mới là lạ. Chỉ có điều sao Lâm Tiên Sinh lại thấy đây? Mặc dù buồn bực lại hiếu kỳ, nhưng trước tiên giải quyết chuyện của mình cũng tương đối quan trọng. Hai đầu gối của Thiệu Hoa Khiêm khẽ cong, theo Lý Tinh Ngải cùng nhau ngồi xổm ở bên cạnh vườn hoa, tầm mắt đối lập cùng với cô. Tinh Ngải, mặc dù có chút giống như là đưa đẩy, nhưng anh vẫn phải giải thích tình trạng vừa rồi. Đồng Hoan tìm anh tới đây nói chuyện, anh vốn cho rằng cô ấy muốn nói chuyện nghỉ đông thì cô ấy tiến hành triển lãm tranh, lại không nghĩ rằng cô ấy tỏ tình với anh. Sau khi anh thừa nhận là có bạn gái với cô ấy liền kích động hôn anh. Anh không kịp thời phản ứng làm cho lãnh địa chỉ thuộc về em bị xâm phạm. Anh nhận lỗi với em, nhưng anh và Đồng Hoan tuyệt đối không phải là hôn môi, chỉ là đôi môi đụng chạm nhau một cái. Như vậy thôi, em hiểu chưa? Lý Tinh Ngải cắn môi, nhìn chằm chằm vào anh. Nhìn thấy hành động của Đồng Hoan và Lâm Tiên Sinh mập mờ không rõ, cộng thêm với Lâm Tiên Sinh bảo đảm và Thiệu Hoa Khiêm giải thích, mặc dù trong lòng vẫn ngũ vị tạp trần, nhưng màn hôn môi của anh và Đồng Hoan đã từ từ bị rửa sạch đi. Chỉ là khi tầm mắt đi xuống đến môi của anh, cô lại giận tái mặt. Không hiểu, hôn môi là hôn môi, trên miệng có vết son môi, còn dám nói là bình thản như vậy à? Cô mở to mắt, từ trong túi tiền móc giấy vệ sinh đưa ra, không ý thức được trong giọng nói của mình tràn ngập vị chua. Thiệu Hoa Khiêm dùng giấy vệ sinh lau đôi môi. Trên giấy vệ sinh trắng nõn lập tức xuất hiện một màu hồng. Anh tiện tay nhét giấy vệ sinh vào túi áo khoác, nhéo nhéo chóp mũi của cô. Lau sạch, không ăn dấm có được hay không? Lý Tinh Ngải hừ một tiếng. Người nào ghen? Đừng tùy tiện vu oan cô. Người nào trả lời chính là người đó. Đừng bảo là anh hư, dáng điệu cô ghen thật đáng yêu. Miệng dẩu thành như vậy, định treo ngược thịt heo nha. Em không có. Cô vuốt ve móng vuốt trên lỗ mũi. Nếu không tại sao em khóc? Chứng cớ cũng đọng trên mặt còn phản bác. Lý Tinh Ngải cả kinh theo lời của anh, giơ tay lên lau mặt. Mặc dù nước mắt đã bị gió thổi khô rồi, nhưng vẫn có thể sờ ra được cô đã khóc. Tại sao? Cô khóc cái gì? Tinh Ngải à, cuối cùng em cũng thích anh rồi. Thiệu Hoa Khiêm nhìn chăm chú vào cô, bị bộ dạng cô vừa sợ vừa hoảng, vừa ngốc vừa sững sờ, chọc cho khẽ cười lên. Anh rất vui vẻ, cho nên chờ một chút cô đụng ngã anh, muốn tiêu trừ hết mùi vị người phụ nữ khác còn sót lại trên lãnh địa của cô, cho nên tàn bạo thô lỗ hôn cắn anh. Anh cũng sẽ không chống cự hoặc trả thù, ngược lại sẽ mặc cho cô tận tình giày xéo. Đến Tinh Ngải, đừng thẹn thùng, mau đẩy ngã anh đi. Sau vài giây, Lý Tinh Ngải bỗng đứng lên. Đừng nói nhảm, em không có. Anh, có mắt nào của anh nhìn ra cô thích anh? Thiệu Hoa Khiêm nhướng nhướng mày, cũng đứng lên theo. Vậy tại sao em ghen, tại sao em khóc? Nếu như không phải là thích, tại sao lại có biểu hiện này? Lý Tinh Ngải lắc lắc đầu, trực giác muốn phủ nhận lời của anh. Em chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net